chút tình thôi đành câm nín. Hỡi tình hỡi, bao năm qua chẳng ai yêu ta, có lắm lúc ta chờ mong câu yêu đương dối lòng. Tình yêu hỡi tình hỡi, ta van xin hãy tha cho ta, nếu biết trước yêu là đâu chẳng dám mơ mộng đâu, chẳng ước được yêu dấu để ta vui từ đầu. Hoang vắng dòng đời gian dối đua chen. Cây vàng úa lá vô tình lặng rớt vâng quân. Người ơi về đâu vui ân tình sâu, khoảng trời này vắng riêng tôi một mình, anh để lại thương nhớ trong trai ấy. trai ấy vô tình hay vì tôi? Vì ai tôi buồn xa rời? Vì đâu chia lìa một đời? Vì ai tôi buồn xa rời? Vì đâu chia lìa một đời? Vì ai? Vì đâu? Vì ai? Vì đâu? Thank you. còn mưa mãi phút cuối ta xa cách rồi. Mái tóc ướt đẫm xót xa mưa trôi bao bình yên. Ngày xa xưa yêu nhau từng giây, đường tình cuối nay dễ chia rồi. Tay đan tay nhau níu hy vọng, thêm vân vương một lần tiễn đưa. Không một ai yêu muốn xa rời nhau, không cuộc chia ly mắt không đẫm lệ. Còn gì liên tiếp nữa, hãy mau quay đi. Tình đã lỡ, hai chúng ta xa từ đây. Loài người đòi đầy từ khi cắn trái cấm mới biết yêu thương oán hờn. Khi em yêu anh biết yêu có mình anh, còn anh đây luôn mộng mơ vừa thấy bóng đã quên hình. Chia duyên ngăn đôi đó đi trời, anh với em đường ai nấy đi. Không một ai yêu muốn xa rời nhau, chia ly mắt không đẫm lệ. Còn gì liên tiếp nữa, hãy mau quay đi. Tình đã lỡ, hai chúng ta xa từ đây. đông. Khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa xưa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lỡ. Đường cổ ngư xưa chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cốc liêu xiêu một câu thơ. Đêm mãi mãi tìm lìa nhau, chim bay ngoài tối kia kêu gọi mãi tên người, nhưng anh đâu nghe được tiếng em để gió cuốn tình mù khơi. Ai đâu thương chim bạt gió, ai đâu thương chi người trong bão. Rồi một ngày nào quanh trời đất không ai nghe ra tiếng cô liêu, không ai nghe ra tiếng thương yêu trong lòng ta mỏi mòn. Giờ này còn gì khi tình vỡ, đôi tay ngu ngơ níu cơn mơ, đôi tay vu vơ níu hư vô. Ta tìm ta thẫn thờ, trời đất không ai nghe ra tiếng cô liêu, không ai nghe ra tiếng thương yêu trong lòng ta mỏi mòn. Giờ này còn gì khi tình vỡ, đôi tay ngu ngơ níu cơn mơ, đôi tay vu vơ níu hư vô. Ta tìm ta đẹp cùng thời gian. sâu kia tan tành. Còn gì mơ ước hỡi anh? Hôm nay đi giữa trời mây, tình yêu vẫn luôn nồng cháy. Gọi người tình giữa đêm trăng vàng, tình yêu mãi đẹp cùng thời gian. Đêm nay giữa trời thơ, cho nhau những mộng mơ, yêu nhau mãi người ơi. Tình đẹp hoài muôn thuở. ngồi khóc âm thầm, giọt sương tím vẫn rất rơi trên đời em. Nghe trong tâm tư nhiều vấn vương như buồn dây dứt, mong làm sao có em. Bao đêm cô đơn ngồi đó mong chờ, chờ em đến xóa hết đi bao niềm đau. Nhạt phai cuộc tình bóng hình. Cuộc tình xa bay không tiếc nuối, mong ước thêm đêm ngày tháng bên nhau nay còn đâu. Hờ hững đôi bờ nửa chiếc hôn muộn màng phai dấu, người cuối chân trời đành lãng quên để tình vui phá. Tình giấc mơ đời lạnh gối chân riêng mình ta. Ôi tiếng

thêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói loa, một đêm nhớ như xa ta vô hình. Lời ân ái đều là mật ngọt đẩy đưa cả. tình vừa xa. Mưa răng lối xưa đêm du nỗi đau, những cơn mưa mùa hạ còn rơi. Mưa mùa hạ gió trôi phiêu bồng. Chẳng hỡi chẳng ơi, sao anh chẳng vàng để lòng ta mãi còn nhớ mong. Biển sâu có anh mang đến những dòng đời trong đêm hồng, trời xanh có anh gọi nắng đến cho mùa xuân trở về như giấc mơ trong mùa đông. Chiều nay lang thang hồn anh đi hoang, rượu mừng càng uống sao càng say, mộng mơ không tên mai nếu không còn đừng quên anh nhé câu ân tình. Chẳng hỡi chẳng ơi, sao anh chẳng vàng để lòng ta mãi còn nhớ mong. Biển sâu có anh mang đến những dòng đời trong đêm hồng, trời xanh có anh gọi nắng đến cho mùa xuân trở về. Giữa lối đi ai chờ mong. Thời gian trôi qua bao niềm thương nhớ, người yêu ơi dòng nước biết trôi về đâu. Dù biết đã biết lúc yêu là dài khờ, nhưng con tim này đã trót trao về anh. Ta xa nhau tìm bóng nhau cuối trời, mong ngày sau sẽ luôn gần nhau. Hình bóng vỡ nát trái tim em mù loà, mong cơn mưa về xóa hết bao niềm đau. Ta yêu nhau dù có bao nỗi sầu, nhưng tim em còn yêu chẳng mong mơ. Bao niềm thương nhớ, người yêu ơi có biết. Từng đêm em mong muốn thấy nụ cười, tìm đôi môi nay còn đâu. Em giờ đây như mây trôi hoài muôn hướng, như dòng nước biết trôi về đâu. Dù biết đã biết lúc yêu là dài khờ, nhưng con tim mong ngày sau sẽ luôn gần nhau. Hình bóng vỡ nát trái tim em mù loà, mong cơn mưa về xóa hết bao niềm đau. Ta yêu nhau dù có bao nỗi sầu, nhưng tim em còn yêu trong mong mơ. Bao ước mong vụt bay. và buổi chiều tìm người thân yêu. Nếu anh đi bao ước mong vụt bay, tan giấc mơ người say, vâng dáng anh chiều nay. Anh ra đi, bên kia cũng không có ai chờ đợi. Những tháng ngày qua, em đã là hạnh phúc, là niềm vui của anh. Mình giữ chân kỷ niệm, rồi cũng sẽ mở. còn lại gì người ơi khi mây đen bay về mịt mờ che lối, còn lại gì bên em khi người đã xa đi xa thật rồi, nếu mai kia đời không có nhau xa nhau từ đây, còn lại gì bên em giờ thì ta đã xa nhau vẫn vương, còn lại gì người ơi ước muốn mịt mờ che lối, giờ chỉ còn lại những kỷ niệm đớn đau hôm nào, nếu mai đây đời ta lại không có nhau xa nhau thật rồi, ngày đó nếu biết sẽ cách xa ta cứ xem nhau không quen là hơn, ngày đó nếu biết quá khó khăn ta cứ như thòng lặn nghiệp muôn kia, tình đó nếu biết trước xót xa ta cứ xem nhau như bao ngày qua, tình đó nếu biết trước đớn đau ta cứ như chim bình yên ca hát, tìm tay anh lẻ loi chờ mãi bóng anh xa, chờ cho hàng vạn lời nói cũng như vậy thôi, hàng vạn lời nói cũng chỉ vậy thôi. Cuộc tình hôm nay đã không còn nữa, biết bao trăm ngàn một lý do. Bận lòng cho lắm cũng như vậy thôi, bận lòng chi nữa cũng thế mà thôi. Rồi thời gian kia thắng nhìn tàn nhẫn, khiến tôi bây giờ đau buồn. Bận lòng cho lắm cũng như vậy thôi, bận lòng chi nữa cũng thế mà thôi. Rồi thời gian kia thắng nhìn tàn nhẫn, khiến tôi bây giờ với em.

nhưng lại chìm vào bóng đêm theo dòng đời. Nếu biết thế giới đổi thay, con tim tôi luôn ngu sâu, sẽ biết cả cõi băng giá trong hồn. Nếu biết ánh mắt chẳng vui, đôi môi kia không quên cười, sẽ biết cả cuộc đời ta khổ đau. Ngàn nỗi nhớ vạn nỗi sầu, tình hợp tan đời sao phũ phàng. Người gốc bể kẽ nơi cuối trời, hai cuộc đời hai hướng đi nhớ nhau làm chi. Hằn trên thân xác đau, nụ cười như đã chết theo ngàn năm. Anh làm sao em thấy anh để lòng em bớt đơn đau và cô đơn hết bao vây đời em. Anh dù ngàn thu có qua làm lòng em xót xa và em xin giữ mãi. Tình còn đó sao ta chia tay vội vã đêm vui ngàn sóng xô, ta ngỡ như sẽ không rời xa. Giờ đây tình như là mây khói, người vui ngày qua tìm thấy đâu. Ta cũng như cánh chim ngạt nhau. Tình còn đó, đôi môi đam mê còn ấm, nhưng nay xa nhau rồi. Dẫu tiếc nuôi cũng đã xa quá xa. Tình còn đó, sao ta chia tay vội vã, đêm vui nay không còn. Nghe trong tim dâng lên bao xót xa. Ngày vui thoáng gió cuốn, còn chẳng là những dư âm trên biển vắng sóng vỗ. Thôi xin buông tay nhau tiếc nuối cũng thế mà thôi. Chẳng là những dư âm ngày xưa, về trên biển vắng sóng vỗ. Thôi xin buông tay nhau tiếc nuối, ngày vui thoáng gió cuốn. Còn chẳng là những dư âm ngày xưa, về trên biển vắng sóng. Em yêu anh, người là ước bao tháng ngày dài sẽ đến bên anh dù anh trong cơn ngủ say. Xin chớ lấy anh yêu thật nhiều làn môi ấm. Anh yêu dấu hỡi sao nỡ quay lưng bước vội đi, tình ta vẫn thiết tha bài hát này sao anh nỡ bước đi theo người. Bóng anh mờ khuất tâm hồn em miên man dã rời, giờ anh đã bước theo tình với người vì anh đã hết yêu em rồi. Bóng em lẻ loi trong chiều mưa, lùng buốt giá. Sao em nghe thấy môi mắt anh yêu vẫn còn đây, đêm về trằn trọc thao thức như thật nhiều làn môi ấm. Anh yêu dấu hỡi sao nỡ quay lưng bước vội đi, tình ta vẫn thiết tha bài hát này sao anh nỡ bước theo người. Bóng anh mờ khuất tâm hồn em miên man dã rời, giờ anh đã bước theo tình với người vì anh đã hết yêu em rồi. Biết tình như cánh chim bay lạc nơi cuối trời. Niềm đau có em muôn đời chôn kín. Đừng quên nhé anh trên làn môi thắm hồng. Lòng em vẫn mơ luôn hoài bên anh. Tình như cánh hoa rơi rụng nơi cuối đường. Đời sao đắng cay như ngày bão lớn. Vòng tay ấm êm nơi này em vẫn chờ. Tình ta có nhau muôn đời bên nhau. Tình như tiếng đàn sao ngỡ ngàng. Mộng hỡi đừng vội vỡ tan. Cho em mãi khóc cho mùa xuân vì sao băng giá. Từ nay những lời gian dối đành trao trả người. Ngày tháng ơi xin hãy thôi không lệ rơi. Còn vang tiếng cười, dòng sông đã xa, cơn mộng cháy đắng. Từ nay có em âm thầm ôm môi sầu. Thời gian hỡi xin vơi rồi thương đau. Ngày mai chuyến xe đưa người sang bên. Đời không có anh tâm hồn trống vắng. Tình yêu đến nay xin dành trong giấc mộng. Nguyện cho tóc xanh phai niềm cô đơn. Tình như tiếng đàn sao ngỡ ngàng. Mộng hỡi đừng vội vỡ tan. Cho em mãi khóc cho mùa xuân vì sao băng giá. Trả người ngày tháng ơi xin hãy thôi không lệ rơi. Chiều nay phố xưa đâu còn vang tiếng cười. Dòng sông đã xa cơn mộng cháy đắng. Từ nay có em âm thầm ôm môi. Thời gian hỡi xin vơi rồi thương đau. Ngày mai chuyến xe đưa người sang bên dặm. Đời không có anh tâm hồn trống vắng. Tình yêu đến nay xin dành trong giấc mộng. Nguyện cho tóc xanh phai niềm cô đơn. Sao ngỡ ngàng, mộng hỡi đừng vội vỡ tan. Cho em mãi khóc cho mùa xuân vì sao băng giá. Từ nay những lời gian dối đành trao trả người. Ngày tháng ơi, xin hãy thôi không lệ rơi. Tình như tiếng đàn, sao ngỡ ngàng, mộng hỡi đừng vội vỡ tan. Cho em mãi khóc cho mùa xuân vì sao băng giá. Từ ngày những lời gian dối đành trao trả người. Ngày tháng ơi xin hãy thôi không lệ rơi. Tình như tiếng đàn sao ngỡ ngàng. Mộng hỡi đừng vội vỡ tan. Cho em mãi khóc cho mùa xuân vì sao băng giá. Trả người ngày tháng ơi xin hãy thôi không lệ rơi. thôi thời gian chóng qua, cuộc tình này đã xa. Giữa sân ngời đã xanh còn nấm mô, ngày bão sông nắng lửa, biển xanh thật êm ru, còn thép van sống đầu, tình em dành cho anh còn mãi như hơi thở. Đừng xa vội xa nhau để mai ta hối tiếc. Đã biết em để mất anh rồi, tiếng chim ngừng hát bên trời. Đã biết sông mùa lũ dâng tràn, cuốn đi bờ bãi ngút ngàn tình yêu. Nặng sâu tê tái khi bước trong niềm đau mênh mông tiếng đàn. Đường yên vui năm xưa nay vắng im, em về nghe lòng chờ tim. Chiều hôm nay cô đơn trong nắng phai, giữa khung trời nhạt màu ân ái. Bao ước mơ xưa tan trong ngàn nỗi u hoài. Chiều hôm nay cô đơn trong nắng phai, giữa khung trời nhạt màu ân ái. Bao ước mơ xưa tan trong ngàn nỗi u hoài. Thank you.